Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, chương 2110, chênh lệch rất xa. Một càng, làm can, mà ảnh kia thoáng cái bành trướng lên, càng ngày càng dữ tợn, cả người khí lưu màu đen, tựa như là chút xuống đập lớn, âm vang gào thét, tùy ý xé rách, một cỗ càng thêm nồng đậm. Làm cho người ngạt thở, làm cho người buồn nôn sát ma chi khí giống như trăm cấp gió lốc đồng dạng hướng phía bốn phương. Tám hướng mãnh liệt mà đi, ao ao ao, chung quanh, kia đã rách nát không chịu nổi đế viện một mảnh kia tam không. Tựa như là bị đút vào thiên địa máy trộn bê tông bên trong đồng dạng. Bị xé thành càng thêm bể nát mảnh vỡ, bị ép thành càng thêm quỷ quyệt hư vô. Mà đế tâm trên quảng trường những cái kia đế tử, đế viện các cao tầng, giờ khắc này, lúc đầu nằm dạp trên mặt đất trực tiếp ngất đi, lúc đầu ngất đi trực tiếp trọng thương đến sắp chết, ngoại trừ Lâm Di chờ lác đác không có mấy người, đều không có còn có thể đứng đấy rồi. Hắn điên rồi sao? Lâm Di vẻ mặt nghiêm túc mà hoảng sợ chắn An Ngữ trước người. Nhìn chằm chằm Tô Trần cùng ma ảnh kia, da đầu bắn nổ đều muốn tích lũy máu. Tô Trần vậy mà như thế khiêu khích đầu này nửa bước giới chủ cảnh ma. Kia là nửa bước giới chủ cảnh, cũng không phải thần chủ cảnh a. Có bản chất khác nhau. Bình thường mà nói, 10 cái thần chủ cảnh 9 tầng, cũng không thể là một cái bình thường nửa bước giới chủ cảnh đối thủ. Huống chi, đối phương vẫn là sức chiến đấu càng mạnh mẽ hơn ma. Tô Trần loại này đảm lượng, đã không thể xưng là đảm lượng rồi, mà là điên rồi, hoàn toàn điên rồi, bị trước liên tiếp đánh bại Kha Vô Tâm, Nam Hoàng đám người thắng lợi, làm choáng váng đầu óc đi. Đánh bại Kha Vô Tâm, Nam Hoàng đám người, hoàn toàn chính xác, Trương Hiển Tô Trần tuyệt thế vô địch. Vạn cổ quét ngang, tung hoành dòng sông lịch sử siêu thần cấp tu võ thiên phú. Nhưng kia cũng không phải Tô Trần liền có thể khiêu khích đầu này nửa bước giới chủ cảnh ma lý do. Huyết thương thiên vực đại trưởng lão, chính là nửa bước giới chủ cảnh. Lâm Di đã từng nhìn qua một cái thần chủ cảnh 9 tầng đỉnh phong yêu nghiệt. Tự đại khiêu chiến đại trưởng lão. Kết quả bị đại trưởng lão một chiêu liền miểu sát là hư vô. Ngay cả thần hồn đều không có lưu lại. Ngay cả luân hồi đều không có cơ hội. Tô Trần, bất cẩn, tuyệt đối bất cẩn. Lâm Di cũng rõ ràng. Cái này rất có thể là bởi vì Tô Trần là tiểu thiên thế giới người tu võ. Căn bản không có gặp được nửa bước giới chủ cảnh người tu võ. Càng không có thật cùng nửa bước giới chủ cảnh đối chiến qua. Cho nên, mới như vậy vô tri. Nếu là chết như vậy ở nơi này đầu ma thủ bên trong. Quá uổng phí rồi, Lâm Di đáy lòng rất ngột ngạt. Tô Trần thiên phú quá kinh diễm. Kinh diễm đến liền xem như Lâm Di sống mấy ngàn vạn năm. Tại đại thiên thế giới thấy qua vô số thiên tài. Đều không có một cái có thể theo kịp Tô Trần. Thậm chí ngay cả Tô Trần bóng lưng đều không nhìn thấy. Hoàn toàn là tiếc tài chi tâm. Để Lâm Di không hy vọng Tô Trần chết tại đây đầu ma trong tay. Có thể Lâm Di cái gì cũng làm không được. Không ngăn cản được. Hắc hắc, chết đi. Tiết kiệm bản ma về sau tự mình ra tay. Bị kia khổng lồ ma ảnh ngăn trở Kha Vô Tâm. Đang tàn nhẫn mà quỷ dị cười. Hắn đã nhận được ám hắc vô thượng thiên kinh khủng truyền thừa. Cho nên, hắn đối với nửa bước giới chủ cảnh ma thực lực lại một cái rất rõ ràng dài. Cho nên, hắn cũng xác định, Tô Trần chết chắc. Mặc dù, không thể tự mình ra tay chu sát Tô Trần. Rất đáng tiếc, có thể chỉ cần Tô Trần có thể chết. Hắn cũng rất thỏa mãn rồi. Không phải sao, cùng thời khắc đó, kia khổng lồ ma ảnh, tại nổi giận ở giữa, bỗng nhiên xuất thủ, oanh, thật đơn giản xuất thủ, con kia hùng hậu, đen nhánh sắc, toàn thân ma sát chi khí cánh tay, thông thiên triệt địa, như đen nhánh sắc ma trụ đồng dạng, bỗng nhiên nâng lên, hướng phía Tô Trần hoành áp mà xuống. Đối với Tô Trần, chính là như vậy vỗ, không có gì võ kỹ cùng kỹ xảo nương theo, chính là mạnh mẽ như vậy vỗ, vô cùng đơn giản, nhưng uy lực, nhưng là làm người sợ run. Có thể thấy rõ ràng, Tô Trần chỗ ở một mảnh kia không gian, trực tiếp yên nát, ngay cả hỗn độn hư vô đều không còn lại, bị yên vỡ thành là thật khoảng không, mà Tô Trần chỗ ở một mảnh kia vị trí phía dưới đại địa, càng là điên cuồng hạ xuống, xuất hiện một cái thủ ấn hố to, kia hố to phẳng phất có hơn vạn mét, hơn trăm ngàn gạo sâu như vậy. Càng kinh khủng chính là, kia ma sát chi khí hình thành cánh tay như vậy vỗ. Tô Trần quanh thân không gian, đã bị phong ấn, bị kia đen nhánh sắc ma sát chi khí hoàn toàn phong ấn. Phong ấn trở thành một khép kín hắc ám không gian, đều không cho Tô Trần một tia tránh né, cơ hội đào tẩu, phảng phất, đem Tô Trần chỗ ở một mảnh kia thế giới đều cho kéo tới khát máu. Tàn nhẫn, hắc ám, tịch diệt, sát ý, ma sát trong không gian đi. Ngoài ra, cái này ma thủ vỗ xuống tốc độ, cũng là cực nhanh cực nhanh. Giờ phút này, Tô Trần sắc mặt, đích thật là trịnh trọng lên. Rất mạnh, ma ảnh vừa ra tay, hắn liền cảm nhận được một loại lớn lao nguy hiểm, áp lực, nửa bước giới chủ cảnh. So với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn. Nói như vậy, trước mắt cái này ma ảnh vừa ra tay, Tô Trần liền đánh giá đến, cái này ma ảnh thực lực đại khái là Nam Hoàng gấp 50 lần trở lên, tương đương với 50 cái Nam Hoàng cùng một chỗ toàn lực xuất thủ. Chưa từng kinh khủng, dính vào một tia giới chủ, liền có lớn như vậy khác biệt về bản chất sao? Bất quá, mặc dù cái này ma ảnh thực lực vượt quá Tô Trần tưởng tượng, nhưng Tô Trần muốn đem cái này ma ảnh tru sát quyết tâm, nhưng không có một tia biến hóa. Hắn híp mắt, nhìn lên tới yên lặng. Có thể trên thực tế, trong cơ thể, ba bên trong chuyển hóa đến cực hạn, hỗn độn thần phủ cũng vận chuyển tới cực hạn, cổ hồn tổ mạch đồng dạng mở ra, thoáng qua, bạch. Tô Trần bỗng nhiên xuất kiếm, toàn lực một kiếm, vượt qua 3.500 lực lượng hỗn độn cộng 7 đoạn trung kỳ kiếm vận cộng 9 đạo đại quy tắc cộng tam đại. Trụ diện chí bảo một kiếm, Tô Trần mới ra kiếm, nơi xa, Lâm Di sắc mặt liền càng thêm tái nhợt, nàng biết rõ, Tô Trần xong rồi, Tô Trần một kiếm này, đích xác rất mạnh rất mạnh rất mạnh, phía trước. Chính là cái này một kiếm, miểu sát Nam Hoàng các loại, cho thấy vượt qua ngôn ngữ tư duy trí cường uy lực. Nhưng, một kiếm này, nàng xác định, tuyệt đối không phải cái này ma ảnh đối thủ. Chênh lệch rất xa, nàng lúc đầu, còn tại chờ mong, có lẽ, Tô Trần như thế khiêu khích ma ảnh. Có lẽ, còn có cái gì át chủ bài, còn có cái gì đại chiêu. Còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Nhưng bây giờ, đối mặt ma ảnh cái này hung hăng vỗ, Tô Trần nhưng như cũ chỉ có thể xuất kiếm. Đồng dạng một kiếm, nàng liền đã minh bạch, Tô Trần đã sơn cùng thủy tận rồi. Đã như vậy, vì sao còn muốn khiêu khích đầu này ma? Lâm Di đáy lòng có chút nổi nóng. Nổi nóng Tô Trần mặc dù chỉ có tuyệt đại vô địch, vạn cổ quét ngang tu võ thiên phú, nhưng không có cái gì đầu óc. Buồn cười, Kha Vô Tâm cũng khinh thường cười, khóe miệng tất cả đều là tàn nhẫn, khát máu nghiền ngẫm, mà cái kia ma ảnh thì là không thú vị hừ một tiếng, rất là nhân tính hóa. Hiển nhiên, ma ảnh cũng không coi trọng Tô Trần một kiếm này, chí ít, đối với nó tới nói, Tô Trần một kiếm này chẳng là cái thá gì. Quả nhiên, sau một lát, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Tô Trần một kiếm này, tựa như là châu chấu đá xe đồng dạng, gặp kia trấn áp mà xuống. Khổng lồ, khổng lồ, tùy ý gào thét, đen nhánh quỷ quyệt ma thủ. Kiếm mang kia, hoàn toàn chính xác đủ sắc bén, sâu đậm chui vào ma thủ bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.